Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Không một dạng quá trình, một dạng kết quả. Ta ở chỗ này, ở chỗ này. Voi, giống, khăn thúc thúc. Lạp Phi chứng kiến xa xa voi, giống, khăn phía sau, bắt đầu hô to lên. Usopp bắt lại Lạp Phi. Lạp Phi thành thật khai báo. Ngươi thật là đến từ ở Đông Hải thôn Phu Sa sao? Tại sao phải có quản gia ở chỗ này nghênh tiếp ngươi? Vậy đại khái là... Ta cũng không biết. Bất quá ta biết lập tức ta có thể ăn cơm. Lạp Phi không có tim không có phổi chạy tới. Chỉ để lại mấy người ở trong gió mất trật tự. Một nhóm 9 người. Bị quản gia voi, giống, khăn cung kính dẫn tới trong nhà Bình Phàm. Cậu ấm. Hiện tại lão gia Bồi phu nhân và Tam phu nhân đi dạo phố rồi. Bọn họ sau đó liền sẽ trở lại. Các ngươi ở chỗ này chờ một chút. Nói xong voi, giống, khăn cho 9 người trên đi một tí đồ ngọt. Quản gia kia tiên sinh có thể hay không hỏi thăm. Trong này đến cùng chủ nhân là ai? Nami nhất không nhìn được trước hỏi lên. Voi, giống, mặt kỳ quái vật nhìn một chút Lạp Phi. Lẽ nào Lạp Phi cậu ấm không có cùng các ngươi giới thiệu sao? Ân, tất cả mọi người đều không ngừng gật đầu. Lúc này Lạp Phi vừa ăn đồ đạc, vừa hàm hồ cho biết. Ta kia cũng không phải rất rõ. Voi, giống, khăn bất đắc dĩ trêu nói. Lạp Phi cậu ấm một năm qua này một chút cũng không thay đổi. Vẫn là như vậy, thần kinh không ổn định. Voi, giống, khăn ôn hòa nhìn Lạp Phi. Chư vị không cần khẩn trương như vậy. Đến nơi này tựa như đến nhà giống nhau. Lão gia là rất hiền hòa một người. Voi, giống, khăn cung kính đối Lạp Phi một nhóm nói rằng. Nghe được hiền hòa hai chữ, Lạp Phi vô ý thức nuốt một cái nước bọt. Nhị gia gia cho nhưng Lạp Phi là để lại rất khó ngắm lúc nhỏ. Đột nhiên một cái 8-9 tuổi tiểu cô nương từ bên ngoài chạy vào. Lạp Phi tiểu chất tử, làm sao ngươi mới có tới tìm ta? Cái kia, Lạp Phi ngồi không yên. Voi, giống, khăn ta muốn chung quanh đi dạo một chút. Hảo, cậu ấm, ta có thể vì các ngươi dẫn đường. Không cần, Lạp Phi chạy như một làn khói đi ra ngoài. Lạp Phi chật vật thoát đi trong nhà Bình Phàm. Hắn cũng không muốn ở rơi vào cái này trong tay tiểu ma vương. Lúc này Bình Phàm đang bồi hai nữ nhân đi dạo phố. Đột nhiên hắn cảm ứng được Lạp Phi người này khí tức. A hát, cuối cùng đã tới. Xem ra trò hay diễn ra. Lúc này quần đảo Sabaody tụ tập đến từ mỗi bên đạo nhân mã. Lạp Phi chạy, thừa ra mấy tên. Sao lại thế cho phép voi? Giống, khăn như vậy cái đèn lớn ngâm nước ở trước mặt mình lắc lư. Đều rối rít tiêu thất. Chỉ để lại Nami cùng Robin lưu ngay tại chỗ. Voi, giống, khăn rất có lễ phép giới thiệu. Hai vị tiểu thư mỹ lệ, có thể đi trước trên đảo khu mua sắm. Ở trong đó nhưng là có toàn bộ các nơi trên thế giới trang phục. Cứ như vậy Lạp Phi một nhóm người, phân tán bốn phía. Frankie đi trước độ màng khu, tìm kiếm độ màng công tượng. Nami Robin, tắc chạy đi mua sắm. Mà Lạp Phi mấy người chạy tán loạn khắp nơi. Dân mù đường Zoro trước sau như một suýt nữa cùng Thiên Long Nhân phát sinh xung đột, bị Zuri Bonnie đúng lúc đè lại. Người hữu dũng vô mưu này ngu ngốc. Người biết công kích Thiên Long Nhân sẽ đưa tới hậu quả gì sao? Từ chính phủ thế giới thành lập tới nay dám công kích Thiên Long Nhân, hoặc là chết, hoặc là một ít thực lực mạnh quái vật đáng sợ. Nhưng khẳng định không phải ngươi hữu dũng vô mưu này tàu xanh đầu, thật là lớn ngu ngốc. Bonnie vừa ăn đồ đạc, một bên dạy dỗ Zoro. Hỗn đản ngươi là ai? Thiểu quản ta gây sự. Zoro khí hò hét đi ra ngoài. Ở Zoro suýt nữa cùng Thiên Long Nhân phát sinh xung đột lúc, Lạp Phi vẫn là xông vào đấu giá hội hiện trường. Cùng mặt khác hai đại hải tặc, Kit cùng Robin gặp nhau. Ba người chẳng những lớn náo hội trường, còn đả thương Thiên Long Nhân. Sự tình vẫn dường như nguyên lấy vậy, nên phát sinh vẫn là phát sinh. Đang ở Bồi phu nhân và em dâu đi dạo phố ba người, trên mặt đường bắt đầu phát sinh rối loạn. Bình phàm chuyện gì xảy ra? Bốn phía người đi đường bắt đầu khắp nơi chạy trốn. Tiếng thét chói tai, tiếng gào thét nhất thời liên thành một mảnh. Người cứu mạng, tiếng hô không ngừng từ đằng xa truyền đến. Bình phàm mang theo Phương Phương cùng Lưu Tĩnh tùy ý tìm được một cửa tiệm cửa hàng núp vào. Lúc này Laffy cùng Kit, còn có Chafanga, D, Robin, ba người đang bị hải quân bao bọc vây quanh. Tiểu nhóm khác đuổi ba người bọn họ ly khai. Đại sẽ ngay lập tức sẽ tới rồi. Ba người làm siêu tân tinh giữa ba vị trí đầu mạnh mẽ. Tự sẽ không ngồi chờ chết. Mỗi người đều quăng ra chính mình tuyệt chiêu. Z súng lục, kim loại từ lực, rù lò sát sinh, vây khốn ba người hải quân bị ba người đại sát đặc sát. Ba người giết ra khỏi trùng vây phía sau. Bắt đầu cùng mỗi người đoàn đội hội hợp. Mũ rơm ra hỏa, các ngươi đuổi nhanh rời đi nơi này. Hải quân đại đem lập tức phải tới. Robin lúc gần đi hướng về phía Laffy phát ra cuối cùng cảnh cáo. Thế nhưng hiển nhiên Laffy không coi ra gì. Lúc này ở bốn phía đi dạo lung tung Zoro cùng Sanji trước hết ở bị X-Pacifista công kích. Ác ma đồ nướng bằng khung sắt, tam đao lưu, 3000 phiền não ước. Cũng không có nắm giữ Haki hai người cùng X-Pacifista triển khai gian khổ chiến đấu. Đồng thời cùng lúc chạy trốn Robin cùng Kit hai tổ nhân mã cũng đồng thời gặp một máy X-Pacifista. Ở đường phố đạo chủ trên đường, một đạo diệu nhãn quang mang hiện lên. Cả người phi chính nghĩa áo choàng. Một thân hoàng sắc điều tây trang nam người đi tới trên quần đảo Sabaody. Cũng không lâu lắm một đám binh sĩ hải quân ở phía sau chạy theo qua đây. Tướng quân cùng chúng ta. Đại tướng Kizaru vẫn là đúng giờ đi tới cái quần đảo Sabaody. Thực sự là phiền phức. Đi tới quần đảo đều chung quanh đi dạo lung tung Kizaru gặp phải. Ảo thuật gia Basil Hawkins, Hải Minh Scratchman, Apu, X-Drake, quái tăng Urus tứ đại siêu tân tinh. Chứng kiến trước mắt tứ đại siêu tân tinh, Kizaru vừa dùng điện thoại trùng liên hệ Sentomaru, một bên lười nhác lấy nhìn mấy người. Thực sự là phiền phức, các ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lẽ nào khi lão phu không tồn tại sao phải cẩn thận a hát các vị? Lão phu nhưng là chết sẽ không thủ hạ lưu tình. U vù vù, là đại tướng, mau nhanh trốn. Apu một bên đánh điệp, một bên trốn chạy ra ngoài. Các ngươi bị tốc độ ánh sáng đá sao? Hèn mọn thanh âm ở tứ bên người thân nhớ tới. Dường như địa ngục hô hoán. Trên người mấy người lông tơ đứng vững. Tứ đại siêu tân tinh lúc này mới biết đạo bọn họ cùng đại tướng trong lúc đó chênh lệch. Bị Kizaru chấm dứt đối với tư thế chớp nhoáng giết chết. Lúc này một đoàn người Laffy trải qua gian nan chiến đấu. Rốt cục đánh bại X-Pacifista lúc. Đang ở mấy người chúc mừng lúc. Một cái tay cầm chiến phủ người chắn trước mặt mọi người. Tìm được các ngươi. Vậy cái mập mạp ngươi là ai? Usopp đặt câu hỏi. Lúc này tay cầm chiến phủ tên liếc nhìn mọi người. Các ngươi chính là băng hải tặc mũ rơm. Thân là trong hải quân miệng nhất nghiêm nam nhân. Ta là không sẽ nói cho ta các ngươi gọi Sentomaru. Cắt mấy người Laffy đồng thời phát ra khinh bỉ tiếng. Tảo xanh đầu trên chúng ta. Sanji cùng Zoro rất ăn ý dẫn đầu phát động tiến công. Nhưng là hai người bọn họ dễ dàng bị Sentomaru chặn. Còn sẽ không sử dụng Haki hai người tại sao là Sentomaru đối thủ. Nhìn đồng đội bị đánh bay rồi. Phẫn nộ cuối cùng Laffy sinh khí. Uy, đối thủ của ngươi là ta. Ta sẽ đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.